thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 42 chương 401 bây giờ còn chưa phải lúc vậy. Chúng ta làm sao bây giờ? Hứa An có chút không hiểu. Bọn họ tăng thực lực lên là không phải là cùng La Lỗi cái đó núp ở phía sau màn ra hỏa đồng thủ sao? Tại sao bọn hắn bây giờ thực lực đã đạt tới so với bọn hắn kiếp trước mạnh hơn thời điểm? Lâm Mấu tại sao cũng không để cho bọn họ đồng thủ? Chờ Lâm Mấu trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười. Nhiều nhất còn có thời gian mấy năm, thiên đình cùng địa phủ pháp tắc cũng sẽ chủ động đất dung nhập vào chủ thế giới chính giữa. Chờ đến toàn bộ pháp tắc cũng hoàn toàn dung hợp xong phục đến chủ thế giới. Chủ thế giới phục đến viễn cổ thời kỳ mạnh như vậy thịnh. Đến lúc đó liền có thể giải quyết triệt để đến một cái tai họa ngầm. Bây giờ chúng ta còn không nóng nảy động thủ, trước hết để cho La Lỗi cái tên kia tiếp tục đắc ý xuống. Các ngươi bây giờ còn là tiếp tục cố gắng tu luyện một hồi đi. Tranh thủ được quyết chiến thời điểm còn có một người đột phá đến cái thế giới này cực hạn. Chờ đến quyết chiến thời điểm ta sẽ thông báo cho các ngươi. Nhìn thấy trên mặt bọn họ còn có một tia khó chịu vẻ, Lâm Mấu cũng không khỏi mở miệng khuyên nhủ. Lâm Mấu cũng biết mấy người bọn hắn là cuộc chiến đấu này, nhưng là bố trí mấy trăm ngàn năm. Đến lúc này bọn họ đã có thực lực và cái tên kia đối kháng thời điểm, lại bị chính mình phân phó không nên tùy tiện đồng thủ. Như vậy trong bọn họ tâm chính giữa tự nhiên sẽ sinh ra một tia bực bội. Lâm Mấu cũng tương tự nhìn ra, hiện tại phủ cùng thiên đình dung nhập vào không chỉ là La Lỗi cái tên kia kế hoạch, cũng đồng dạng là ta kế hoạch. Ta bây giờ là cũng hy vọng nhìn thấy thế giới khôi phục lại thời cổ mạnh như vậy thịnh. Đây cũng tính là ta với cái thế giới này lưu lại một tràng tạo hóa đi. Dù sao làm cái thế giới này thiên đạo nhiều năm như vậy, ta thật giống như cũng không có làm gì quá là quan trọng sự tình. Cái thế giới này đi qua lâu như vậy chia ra, mỗi cái tiểu thế giới bộc phát vác cường đại. Một khi những chuyện nhỏ nhặt này mượn pháp tắc thuộc về chủ thế giới, như vậy chủ thế giới lực lượng sẽ biến hóa chưa từng có cường đại. Nói không chừng cái thế giới này đẳng cấp còn sẽ tăng lên một cấp. Đến lúc đó đối với cho các ngươi cũng là có chỗ tốt cực lớn. Lâm Mấu giải thích tiểu thế giới pháp tắc thuộc về chủ thế giới chỗ tốt. Ừ, chúng ta biết. Mấy người bọn hắn mặc dù bây giờ liền muốn cùng La Lỗi cái tên kia tiến hành một trận quyết chiến, nhưng là bọn hắn cũng không phải là cái gì không biết chuyện người. Hơn nữa bây giờ Lâm Mấu làm hết thảy đối với bọn hắn thế giới cũng có người chỗ tốt cực lớn. Bọn họ tự nhiên cũng không khả năng đi ngăn cản. Không phải là để cho bọn họ chờ một lát sao? Ngược lại na cái tên kia cũng chạy không đi nơi nào. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ khiến cho người một nhà đám người vật trong túi. Cho nên bọn họ cũng buông xuống nội tâm chính giữa kia một tia khó chịu. Tiếp tục đến mình phương chính là tu luyện. Tranh thủ tiến hành quyết chiến thời điểm nắm giữ ngươi cũng phải La Lỗi cái tên kia thực lực. Xem ra mấy tên này nhưng là chờ đến có một ít gấp. Bất quá cũng là bọn hắn là lần chiến đấu này đã bố trí mấy trăm ngàn năm. Bây giờ muốn phải chiến đấu cũng là tình hữu khả nguyên. Nhìn vẫn là phải ta trong bóng tối thúc đẩy một lượng lật. Lâm Mấu sắc mặt bắt đầu lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Sau đó bắt đầu chậm rãi đều dùng cái thế giới này thiên đạo quyền hạn. Thúc đẩy tiểu thế giới cùng chủ thế giới pháp tắc dung nhập vào. Hắn biết mình nhỏ như vậy động tác cũng sẽ không khiến La Lỗi quá mức để ý. Có lẽ La Lỗi cái tên kia sẽ còn trong bóng tối giễu cợt chính mình đi. Còn cho là mình căn không cách trước cần gì phải một chút. Cho là mình chỉ bị trước chỗ tốt cho che đậy cặp mắt. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 42 chương 402 kinh hỉ La Lỗi thiên đình. La Lỗi trúc lâu chính giữa. La Lỗi bây giờ một mực nhàn nhã ngồi tại chính mình trên ghế nằm chậm rãi uống trà xanh. Nội tâm chính giữa cũng không khỏi có một tí mừng thầm. Không nghĩ tới mình cũng làm một như vậy trình độ cái thế giới này thiên đạo người chấp trưởng còn chưa phát hiện bất kỳ một tia không đúng. Cái thế giới này thiên đạo người chấp trưởng nhất định chính là không có một người chỉ số thông minh người. Như vậy ra hỏa là như thế nào đạt tới thiên đạo người chấp trưởng vị trí? Trước hắn cũng không phải là chưa có tiếp xúc qua thiên đạo người chấp trưởng. Thậm chí một ít tiểu thế giới thiên đạo người chấp trưởng cũng so với cái này trung thế giới thiên đạo, nhưng mà loại này người phải cẩn thận. thậm chí từng cách đều là một ít lão hồ ly. Nhưng là rất rõ lộ vẻ cái thế giới này thiên đạo người chấp trưởng không phải là. Nếu như dựa theo ta kế hoạch không được đi xuống lời nói. Nhiều nhất còn có thời gian 10 năm liền có thể hoàn thành lần này nhiệm vụ. La Lỗi tại nội tâm chính giữa âm thầm nghĩ tới. Đến lúc đó hắn cũng muốn đi xem nhìn Trình Hy buộm cái tên kia. Nhìn thấy chính mình thời gian ngắn như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ là cái dạng gì biểu tình. Nhất định sẽ thất kinh đi. Nội tâm của hắn chính giữa đã đến mình tới tổ chức thời điểm như vậy cảnh tượng. Càng nghĩ thì càng hưng phấn. Mặc dù ở cái thế giới này chính mình tổn thất một giọt chân quý sát hại chi huyết. Nhưng là chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ đi sau. Chính mình lấy được đồ vật tuyệt đối nếu so với nơi này tốt hơn. La Lỗi nội tâm chính giữa đã ảo tưởng chính mình đi sau này lấy được khen thưởng cảnh tượng. Bây giờ ta kế hoạch hoàn thành độ tiến triển vẫn đủ được. Nhưng là vẫn có một ít quá chậm. Hơn nữa, thiên đạo người chấp trưởng cũng không có phát hiện bất kỳ một chút không đúng. Nhìn ta có thể ra tốt một chút. La Lỗi suy nghĩ đều đã nhiều năm như vậy. Cái thế giới này thiên đạo người chấp trưởng còn không có một chút muốn động tay ý tứ. Không khỏi để cho hắn càng thêm lớn mật lên hơn nữa hắn bây giờ cũng không muốn đợi ở nơi này một cái khu trung thế giới chính giữa. Thực lực của chính mình ở một cái trung thế giới chính giữa cũng sẽ không có cái gì tăng lên. Chỉ có thật tốt hoàn thành nhiệm vụ sau đến tổ chức mình. Mới có thể đạt tới càng thực lực cường đại. Cho nên hắn bây giờ cũng muốn nhanh một chút rời đi cái thế giới này. Ta đi cái thế giới này thiên đạo người chấp trưởng sợ không phải kẻ ngu đi. Đột nhiên, La Lỗi không biết cảm giác cái gì sắc mặt thượng lộ ra một tia mừng như điên. Bởi vì hắn mới vừa rồi ở đột nhiên cũng cảm giác được cái thế giới này có lực lượng nào đó ở thúc đẩy tiểu thế giới cùng chủ thế giới pháp tắc giữa dung hợp. Không thể nghi ngờ. Có như vậy lực lượng làm được như vậy sự tình. Là đang ở như vậy thế giới chính giữa. Cũng chỉ có một vị tồn tại mới có thể làm. Kia chính là cái thế giới này thiên đạo người chấp trưởng. La Lỗi cho nên mới vừa rồi bên ngoài bật thốt lên. Đối với hắn mà nói, đây chính là thần trợ công. Hơn nữa còn là một cái thập phân hữu dụng thần trợ công. Phải biết, hắn ở bình thường thúc đẩy như vậy sự tình. Vẫn là cẩn thận từng ly từng tí. Rất sợ ở cái thế giới này thiên đạo người chấp trưởng cho phát hiện mình. Bất quá không nghĩ tới. Cái thế giới này thiên đạo người chấp trưởng không chỉ không có tới ngăn cản mình sự tình. Hơn nữa, vẫn chủ động đến giúp đỡ chính mình. Đây quả thực là đối với chính mình một cách đại lễ. Lại, ngươi kia như thế một trận đại lễ cho ta vậy, ta cũng sẽ không khách khí. La Lỗi càng cười lạnh. Vừa nhưng cái thế giới này thiên đạo người chấp trưởng không thèm để ý. Như vậy cũng liền đại biểu mình có thể nhanh chóng thúc đẩy kế hoạch. Hoặc là chờ đến chính mình kế hoạch cuối cùng sau khi hoàn thành cái thế giới này thiên đạo người chấp trưởng chẳng lẽ phát hiện đi. Hơn nữa hắn muốn nhìn một chút đến cuối cùng cái thế giới này thiên đạo người chấp trưởng sẽ là cái dạng gì biểu tình. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 42 chương 403 13 năm sau La Lỗi cười lạnh một tiếng. Một lần nữa bắt đầu điều động chính mình khí tức. Vận dụng chính mình núp ở thiên đình cùng địa phủ hai cái tiểu thế giới pháp tắc chính giữa lưu lại hậu thủ. Hừ hừ thiên đạo người chấp trưởng buồn cười thẳng đến lúc này, hắn còn chưa đem Lâm Mấu cho để ở trong mắt. Mặc dù tại khác thế giới chính giữa, thực lực của hắn tuyệt đối muốn so với chính mình phải cường đại hơn. Nhưng so với trí mưu lại so với chính mình kém quá nhiều. Rất chờ mong cùng ngươi đồng thủ nhìn thấy chính mình kế hoạch càng ngày càng thuận lợi. La Lỗi trong lòng cũng có chút kinh hỉ. Hắn bây giờ càng ngày càng mong đợi hắn và cái thế giới này thiên đạo người chấp trưởng gặp mặt tình cảnh là hình dáng gì. Hy vọng ngươi đến lúc đó không muốn dọa sợ đi. La Lỗi cười lạnh một tiếng, một lần nữa ngồi vào hắn trên ghế tre, chậm rãi uống trà xanh. Bất quá hắn không biết là trên bầu trời một đôi mắt đang không ngừng liền đánh giá hắn. Hắn mọi cử động không chút nào hạ xuống rơi vào kia đến bên trong đôi mắt. Ở đối đãi ngươi phách lối mấy ngày Lâm Mấu tùy ý vấy tay, hai luồng thần bí hắc vụ liền ra hiện tại trong tay hắn. Hừ hừ ngươi lưu lại hậu thủ đều bị ta đánh cháo. Còn không biết, còn tự xưng là chính mình thông minh tuyệt đỉnh. Nào ngờ nhất định chính là không tự lượng sức. 13 năm sau, thiên đạo không gian chính giữa, Lâm Mấu nhướng mày một cái, không biết, nhắm khá lâu ánh mắt rốt cuộc mở ra. Khối này muốn dung hợp hoàn thành sao, làm là cái thế giới này thiên đạo người chấp trưởng. Hắn tự nhiên có thể cảm thụ được cái thế giới này đã phát sinh hết thảy sự vật. Mà hắn mới vừa rồi chính là bị cái thế giới này đã phát sinh một đại sự đánh thức. Đó chính là thiên đình cùng địa phủ pháp tắc hoàn toàn dung nhập vào chủ thế giới pháp tắc chính giữa. Nói cách khác, chưa tới rất nhiều năm sau này, chủ thế giới sẽ gặp khôi phục như viễn cổ thời đại cái loại này thịnh thế như thế. Hơn nữa cái thế giới này vẫn là hết sức không đơn giản. Đi qua nhiều năm như vậy phát triển, cái thế giới này khoa học kỹ thuật lực lượng lại cũng phát triển giống vậy không tệ. Đã thực dân mấy chục tinh cầu. Cái này hoặc giả chính là tu hành giả mang đến thay đổi đi. Một ít thế tục chính giữa quốc gia nghiên cứu khoa học thành quả có thể thiếu không? Những thứ này người trong tu hành trợ giúp. Có lẽ một ngày nào đó cái thế giới này khoa học kỹ thuật cùng tu hành cũng có thể sẽ phát triển đến đại thế giới trình độ đi. Cho đến lúc này cái thế giới này coi như vác vô cùng đáng sợ. Có lẽ ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng có thể tính là cao cấp nhất thế giới một trong. Tiện nghi Lý Lạc Tinh tiểu tử kia. Lâm Mấu khẽ mỉm cười, nghĩ tới cái này thế giới người thừa kế tương lai Lý Lạc Tinh. Tiểu tử này nhưng là uổng công nhặt một cách nhiều chỗ tốt. Hắn mấy người sư huyên nhưng là không có tốt như vậy nơi. Tỷ chỉ có thể an an ổn ổn thừa kế một cách tiểu thế giới. Sau đó không ngừng phát triển. Bất quá xem ra ta ở cái thế giới này cũng đợi không bao lâu. Bất quá ta trước khi rời đi còn phải giải quyết cái thế giới này một ít tai họa ngầm. Cũng tỉ như ngươi. Là lỗi Lâm Mấu thông qua cái thế giới này quyền hạn quan sát còn ở thiên đình hưng phấn không thôi La Lỗi. Cái này giấu cổng phòng chừng còn không nghĩ tới nó bố trí, thật ra thì hết thảy đều tại chính mình tính toán chính giữa. Còn ngây ngốc cho là hắn kế hoạch lập tức phải thành công. Nhất định chính là buồn cười. Cũng không suy nghĩ một chút ta đây cái thiên đạo người chấp trưởng có thể làm cho ngươi kế hoạch thành công sao, hy vọng ngươi đến lúc đó biểu tình sẽ không rất xuất sắc đi. Một lần nữa cười lạnh một tiếng. Lâm Mấu cũng không đi quản nữa người này. Ngược lại cũng là muốn chết tại chính mình nhân thủ bên trong. Gọi Lý Lạc Tinh, nói cho hắn biết cuối cùng quyết chiến liền muốn bắt đầu. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 42 chương 404 đêm trước. Lý Lạc Tinh nghe được Lâm Mấu tin tức này sau này cũng là hết sức hưng phấn. Dù sao, hắn chờ cuộc chiến đấu này đã đợi mấy trăm ngàn năm. Mấy người các ngươi thực lực đi giải quyết một cách La Lỗi đã là dư giả, ta liền không tính ra mặt. Lâm Mấu quét qua mấy người bọn hắn thực lực. Mặc dù mấy năm nay tu luyện chính giữa, trong bọn họ trừ Lý Lạc Tinh hay lại là không có một người bước vào Đại La Kim Tiên đỉnh phong thực lực. Nhưng là mỗi người đối với này cảnh giới cảm ngộ đều có chỗ đề cao. Đã viễn viễn siêu việt phổ thông Đại La Kim Tiên hậu kỳ người. Hơn nữa một cách đã đạt tới Đại La Kim Tiên lý luận tính. Đối phó một cách chính là La Lỗi cũng liền dư giả. Còn không có thể để cho tự mình ra tay xung động. Đúng. Nhớ một chuyện. Các ngươi xuống tay với hắn thời điểm đừng bảo là ta phái các ngươi đi. Thì có thể sẽ đưa tới hắn cảnh giác, còn có thể rất nhanh tốc độ tiết kiệm liền nhanh chóng giải quyết. Ngàn vạn lần không nên để cho hắn có truyền tin tức cơ hội. Nói như vậy đối với chúng ta mà nói đều là thật to bất lợi. Lâm Mấu giao phó trước trận chiến cuối cùng sự vụ. Yên tâm đi, sư phụ, chúng ta đều biết. Lý Lạc Tinh vỗ vỗ chính mình ngực biểu thì chính mình hết thảy đều đã biết. Ừ, mặc dù Lý Lạc Tinh biểu thì cũng có một ít tùy tiện. Nhưng là đối với Lý Lạc Tinh đã hết sức quen thuộc, Lâm Mấu đã biết hắn như vậy động tác. Cũng chính là biểu đạt hắn đã nghe rõ ràng bản thân lời nói. Hơn nữa cũng sẽ dựa theo chính mình phân phó đi làm theo. Không cần chính mình lo lắng. Các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Ta lại ở chỗ này chính thức, ta sẽ không để cho hắn tùy tiện đem tin tức kia truyền đi. Hơn nữa ta phát hiện bất kỳ một tia không đúng, ta liền sẽ lập tức xuất thủ. Được. Các ngươi đi đi phỏng chừng lau sậy cách đó sau đến bây giờ còn là đang ở đắc ý đâu rồi. ta rất chờ mong khi hắn xem lại các ngươi sau sẽ phát ra cái dạng gì biểu tình. Sự tình đều đã giao phó xong, Lâm Mấu phất tay một cái tỏ ý bọn họ có thể đi làm. Hơn nữa xem ra chính mình rất nhanh cũng có thể hoàn thành hệ thống an bài cho mình nhiệm vụ. Lập tức có thể trở thành chư thiên vạn giới chính giữa nhất phương cử bá. Nghĩ như vậy, mà lấy tới nói cũng đã là chuẩn thánh đại năng Lâm Mấu. Nội tâm chính giữa đều không khỏi sinh ra vừa lên rung động. Một khi hắn đạt tới cảnh giới này sau, thì có tư cách đó đi tìm tòi thiên tổ đan dệt một ít chuyện. Hơn nữa nàng có một loại dự cảm, hắn sớm muộn có một ngày sẽ cùng cái này thiên tổ đan dệt là địch. Bởi vì từ các loại tầng diện đến xem, chính mình hệ thống thật giống như đối với cái tổ chức này cũng không ra. Hơn nữa còn có một loại thập phân tức giận thái độ. Có lẽ trong tương lai, chính mình hệ thống cũng sẽ an bài cho mình trời mưa tổ chức là địch loại nhiệm vụ này. Cho nên phòng ngừa chu đáo một ít hay lại là tốt. Dạ. Sư phụ tiền bối mấy người nghe được Lâm Mấu phân phó đã sau khi nói xong. Hướng về phía hắn có chút xá một cái. Sau đó liền rời đi này thiên đạo không gian chính giữa. Đi thiên đình. Bọn họ đã có nhiều chút không kịp chờ đợi muốn cùng La Lỗi cái tên kia giao thủ. Là cuộc chiến đấu này người một nhà nhưng là chờ mấy trăm ngàn năm. Hy vọng cái tên kia sẽ không để cho chính mình thất vọng đi. Thiên đình, La Lỗi chúc lâu chính giữa, La Lỗi trên mặt vui mừng thế nào cũng là không che giấu được. Hắn biết chỉ cần ở chờ một lát, hắn nhiệm vụ liền coi là hoàn thành viên mãn. Mình cũng có thể rời đi liền một cách chung thế giới, đi chính mình cường tổ chức lớn đạt được chủ thượng khen thưởng. Vừa nghĩ như thế, hưng phấn càng ngày càng mạnh mãnh liệt. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 42 chương 405 hecta ha ha ha ha ha. Ha ha ha, rốt cuộc La Lỗi có một ít người không dừng được. Cười ha ha lên thiên đạo người chấp trường. Ngươi thật là một cái phế vật a. Nguyên bản tỏa còn như thế lo lắng. Xem ra bản tỏa lo lắng cũng đã là dư thừa. Yêu quá tha thiết. La Lỗi không khỏi đem mình nội tâm chính giữa vẻ khinh bị tản mát ra, không nghĩ tới mình cũng đạo một bước cuối cùng. Thiên đạo người chấp trưởng còn vẫn không có đi ra can dự chính mình. Hơn nữa còn trong bóng tối trợ giúp chính mình thúc đẩy tiểu thế giới này cùng chủ thế giới dung hợp. Đây quả thực là trời cũng giúp ta. Đồng thời, hắn tại nội tâm chính giữa cũng vô cùng khinh bị cái này thiên đạo người chấp trưởng. Như vậy không có suy nghĩ ra hỏa rốt cuộc là như thế nào ngồi vững thiên đạo người chấp trưởng vị trí, không có bị những thứ kia dã tâm vô cùng bàng đại nhân cho tính toán chết. Ha ha. Mặc dù ngươi cũng không đến quản ta. Thậm chí còn trong bóng tối thúc đẩy hai cái thế giới dung hợp. Nhưng là bản tỏa cũng sẽ không cảm kích ngươi. Dù sao chỉ có ngươi chết. Cái thế giới này quyền khống chế mới có thể chân chân chính chính trưởng khống tham dự trong tay. Bất quá đến mỗi ngươi ngày dỗ bản tỏa ngược lại là có thể cho ngươi đưa lên thơm tho. La Lỗi ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu không trung. Ngay trong ánh mắt vẻ khinh bỉ thế nào cũng là không trúng. Giọng chính giữa cũng vô cùng dễu cợt. Coi như ngươi bây giờ phát hiện không đúng. Có thể còn có ít lời gì, đây hết thảy đều là đang ở dựa theo bản tỏa kế hoạch đi. Ngươi chẳng qua là một cách đáng thương bị bản tỏa lợi dụng trùng tử a. Đột nhiên La Lỗi cảm nhận được thiên địa chính giữa có một ít không đúng. Thật giống như coi như hai cái thế giới sắp hoàn toàn dung hòa thời điểm xuất hiện một tia trở lực. Hắn hiểu được là vừa mới mình nói bị cái thế giới này thiên đạo chi ỉ vào cho nghe. Bất quá hắn cũng không có nghi ngờ thiên đạo người chấp trưởng tại chính mình thế giới chính giữa chính là không gì không biết. Có thể ở trong lúc lơ đãng nghe được chính mình nói tới chẳng có gì lạ. Nhưng là bây giờ mới biết chính mình thì có chỗ ít lời gì, đây chính mình kế hoạch đã đến một bước cuối cùng. Coi như cái thế giới này thiên đạo chỉ chứa đến đem hết toàn lực cũng không ngăn cản được chính mình. Còn không bằng tỉnh chút khí lực an tâm chờ chết. La Lỗi sắc mặt một lần nữa lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hợp hai tay của hắn động một cái. Thiên đình cùng địa phủ pháp tắc. Phản phất liền không bị khống chế như thế không ngừng hướng chủ thế giới pháp tắc chính giữa dung hợp đi qua. Muốn hoàn toàn dung nhập vào thế giới pháp tắc bên trong. Trở thành bên trong một phần tử. Nhưng là đây chính là lòng không tốt. chỉ cần dung nhập vào bên trong, như vậy chủ thế giới pháp tắc liền hoàn toàn sẽ bị ô nhiễm. Đến lúc đó thiên đạo nguyên pháp tắc đã bị ô nhiễm, còn chưa phải là biến thành la lỗi vật trong túi. Ầm, thế giới chính giữa đột nhiên truyền tới nổ vang. Thiên địa chính giữa thật sự có sinh linh đều cảm giác được một tia không đúng. Cảm giác chủ thế giới đột nhiên trở nên vô cùng cường đại lên, linh khí trở nên vô cùng bàng bạc. Căn không thua viễn cổ thời kỳ kia một loại thịnh thế. La lỗi minh bạch. Chính mình cuối cùng một bộ kế hoạch đã thành công. Thiên đình cùng địa phủ pháp tắc đã hoàn toàn dung nhập vào chủ thế giới pháp tắc bên trong. Làm hai cái này tiểu thế giới pháp tắc hoàn toàn dung nhập vào chủ thế giới pháp tắc sau. Chính mình lưu lại hậu thủ khác sẽ trong nháy mắt đem chủ thế giới pháp tắc cho ô nhiễm xuống. Căn liền không kịp chờ đến thiên đạo người chấp trưởng cái phản ứng này tới thanh trừ chính mình lưu lại hậu thủ. Ha ha ha. Làm liền đã nói không có bất kỳ một chút chỗ dùng, còn không bằng tỉnh chút khí lực. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 42 chương 406 đắc ý la lỗi thấy tiểu thế giới cùng chủ thế giới pháp tắc hoàn toàn dung hợp lại. Lại cũng không che giấu được chính mình nội tâm chính giữa tâm tình. Thiên đạo người chấp trường. Ngươi cho dù cường đại hơn nữa thì như thế nào còn chưa phải là không đấu lại bản tỏa. Đang làm bố trí bên dưới bị đùa bỡn xoay quanh. Tiểu thế giới cùng chủ thế giới pháp tắc dung hợp đã thành định cục. Dứt khoát. La lỗi cũng không ở đi quản cái gì. Mà là lấy một loại bướng bỉnh biểu tình ngẩng đầu nhìn không trung. Hắn bây giờ rất muốn xuyên thấu qua ở trầm trầm không trung nhìn thấy chỗ cao ở trên trời đảo không gian chính giữa thiên đạo người chấp trưởng. Rốt cuộc là cái dạng gì biểu tình, chắc hẳn hắn biểu hiện trên mặt nhất định thập phân xuất sắc đi. Cũng sẽ không nghĩ tới tự mình ở chính mình thế giới chính giữa bị hắn một cái người ngoại lai cho đùa bỡn xoay quanh. Căn cũng không có nghĩ tới bất kỳ một chút hắn. Nghĩ đến đây, la lỗi không muốn được càng hưng phấn. Đây chính là thiên đạo người chấp trưởng a, ở chư thiên vạn giới chính giữa, như vậy tồn tại cũng là thập phân thư thớt. Hơn nữa từng cách đều là vô cùng giảo hoạt, phổ thông bố trí căn. Không làm gì được những người này. Muốn bố trí những người này phỏng chừng ít nhất phải trăm vạn năm trở lên mới có thể có kia một tia cơ hội bố trí thành công. Nhưng là không nghĩ tới chính mình chỉ bất quá bố trí chính là mấy trăm ngàn năm liền đưa cái này là chỉ thiên đạo người chấp trưởng cho đùa bỡn xoay quanh. Đây nếu là chính mình đi vậy có thể trở thành chính mình một loại khoe khoang chi phí đi. Ở chư thiên vạn giới chính giữa có thể không có mấy người như chính mình nhân vật như vậy. Cũng không có mấy người dám tính toán thiên đạo người chấp trưởng, hơn nữa còn tính toán thành công nhân vật. Ở khác thế giới chính giữa tính toán thiên đạo người chấp trưởng. Vậy sẽ phải chuẩn bị làm xong chịu đựng một thế giới toàn bộ tức giận hậu quả. Nhưng là mình nơi này cũng không dùng chịu đựng như vậy cũng như vậy hậu quả. Bởi vì thế giới này pháp tắc trong khoảnh khắc đó liền bị chính mình cho ô nhiễm xuống. Phỏng chừng hiện tại ở nơi này là thiên đạo người chấp trưởng nghĩ tưởng đối với tự mình đồng thủ. Cũng không có cái năng lực kia đi. Thiên đạo người chấp trưởng cùng thế giới nguyên pháp tắc. Nhất vinh câu vinh. Nhất tồn câu tồn. Thế giới nguyên pháp tắc bị tổn thương. Là như vậy thiên đạo người chấp trưởng tự nhiên cũng sẽ bị thương. Hơn nữa căn cứ bị tổn thất mạnh yếu bất đồng. Thiên đạo người chấp trưởng bị thương thế cũng tự nhiên mạnh yếu bất đồng. Nhưng là phỏng chừng lần này cái thế giới này thiên đạo người chấp trưởng đã không động đậy đi. Toàn bộ nguyên pháp tắc đều bị chính mình cho ô nhiễm xuống. Đây cũng không phải là một món đơn giản sự tình. Coi như mình không sẽ động thủ. Muốn khôi phục như vậy thương thế. Cũng phải hao phí mấy trăm triệu năm mới có thể hoàn toàn khôi phục hoàn thành. Thà hao phí nhiều năm như vậy thời gian. Mới có thể đem cái thế giới này khôi phục lại thời kỳ cường thịnh. Còn không bằng đem cái thế giới này giao cho mình. Để cho cái thế giới này thành là chủ nhân kế hoạch chính giữa một tòa dưỡng liêu. Ầm, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm. Lâm Mấu tự nhiên cũng đoán ra la lỗi vào giờ phút này trong lòng đang suy nghĩ nhiều chút cái gì, vì có thể đem trận này đùa giỡn hoàn toàn cũng xuống đi. Hắn cũng không khỏi đánh bấy nhiêu sấm biểu hiện mình tức giận. Ha ha, thiên đạo người chấp trường. Ngươi coi như tức giận nữa thì có thể như thế nào chứ, chẳng lẽ ngươi vẫn có thể tự mình xuất thủ, hoặc có lẽ là bây giờ ngươi có còn hay không khả năng kia có thể tự mình động thủ. Ta xem là không có chứ, La Lỗi cho là những thứ này tiếng sấm. Là cái này là cái thiên đạo bên trong ở biểu đạt chính mình tức giận. Nhưng là đang tức giận có biện pháp gì đây, chẳng lẽ còn có thể chạy ra thiên đạo không gian tới đối với tự mình động thủ sao? Nếu như hắn thật có gan này, vậy cũng bớt đi hắn rất lớn một bộ phận phiền toái. Cũng không cần lại đi thiên đạo không gian động thủ với hắn, trực tiếp ở chỗ này liền có thể đem hắn chém chết. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 42 chương 407 là ngươi, ha ha. Ngươi quả nhiên không lá gan đó dám rời đi thiên đạo không gian. Hồi lâu sau, nhìn thấy thiên đạo người chấp trưởng vẫn là không có xuất hiện ở trước mắt mình. Nội tâm của hắn chính giữa không khỏi có một ít thất vọng. Nhìn cái này là một cái thiên đạo người chấp trưởng đến cuối cùng hay lại là kinh sợ lên, bất quá cũng không quan phong nhã. Cùng lắm chính mình phiền toái đi nữa một chút. Tự mình đi thiên đạo không gian đem hắn chém chết. Dù sao thì coi là cái thế giới này nghe được chỉ cách miệng, như thế nào đi nữa trốn cũng chạy không thoát bàn tay mình tâm. Hắn kết quả cũng chỉ có một. Đó chính là trở thành lập tức phải là mình thế giới chính giữa dưỡng liêu. Tới bồi bổ cái thế giới này. Chi phí dương nguyên thuộc về mình thế giới, như vậy kết quả đối với hắn mà nói cũng là không thua thiệt đi. La Lỗi, ngươi còn nhớ cho ta hay không? Đang lúc La Lỗi cảm thụ thiên địa nguyên pháp tắc bị chính mình ô nhiễm cho ô nhiễm được cái dạng gì trình độ thời điểm. Đến một cách bình thản thanh âm tại hắn trong tai nhớ tới. Hắn cảm giác một giọng nói có một ít quen thuộc. Nhưng là lại làm sao nghĩ không ra tới hắn là ở nơi nào nghe qua như vậy thanh âm, dù sao hắn và ta thời gian cũng là quá lâu. Đã nghe qua thanh âm không đếm xuể. Nơi nào sẽ còn từng bước đi trí nhớ. Nếu là thật nói như vậy, coi như nàng có mạnh đến đâu, hắn trong đầu cũng sẽ bị xanh bạo. Bất quá khi hắn quay đầu lại nhìn thấy người kia mặt sau, trên mặt liền toát ra nhất ti hoảng nhiên hiểu ra vẻ. Ồ, nguyên lai là tiểu tử ngươi a. Ta nghĩ đến ngươi tiểu tử cũng giống vậy không dám xuất hiện. Không nghĩ tới ngươi còn thật không ngờ chữa không ngươi xuất hiện ở làm trước mặt. La Lỗi khóe miệng chính giữa xuất hiện một nụ cười lạnh lùng. Hắn tự nhiên thập phân biết Lý Lạc Tinh. Dù sao ở thua trăm ngàn năm trước, người này có thể là mình lá cờ cũng đồng dạng là chính mình người làm. Tự mình ở mấy chục vạn năm trước cũng đã bắt đầu bố trí. Khống chế thiên địa chính giữa vô số đại năng. Là chính là bộc phát ra ban đầu kia một trận đại chiến. Mà Lý Lạc Tinh người này cũng là bị mình ban đầu khống chế một vị đại năng. Cũng coi là chính mình khống chế đại năng bên trong cường đại nhất một vị. Cho nên hắn không có coi Lý Lạc Tinh là thành là phổ thông con cờ như thế. Mà là giao cho Lý Lạc Tinh thập phân nhiệm vụ trọng đại. Đó chính là để cho Lý Lạc Tinh thành là trong thế giới này. Để cho những thứ kia không có bị chính mình khống chế đại năng cũng chú ý tới một người như vậy. Nói đúng ra là chú ý tới Lý Lạc Tinh trong tay cầm có đồ. Không sai. Chính là ban đầu kia bị chính mình lợi dụng nam tử vào tốn sức kia trăm ngàn cay đắng. Từ thiên địa nguyên pháp tắc trên chém xuống một tia thiên địa nguyên pháp tắc. Để cho bọn họ biết một tia thiên địa nguyên pháp tắc chỗ tốt. Chỉ có như vậy bọn họ mới có thể bộc phát ra một trận kinh thiên động địa đại chiến. Mới có thể đem ý này thiên địa nguyên pháp tắc cho hoàn toàn ô nhiễm. Sau đó mượn một tia thiên địa nguyên pháp tắc, từ đó ô nhiễm toàn bộ thiên địa nguyên pháp tắc. Bất quá không nghĩ tới là chính mình khống chế thủ đoạn chẳng biết tại sao lại giãn ra. Đưa đến người này chạy thoát ra bản thân khống chế. Vào lúc mấu chốt nhất sắp xếp chính mình một đạo. Kia một trận đại chiến đã đánh xong, ý này thiên địa nguyên pháp tắc trên cũng chịu đựng quá nhiều cường giả tử vong tinh huyết. Nếu như lại trải qua chính mình một phen bố trí, một tia nguyên pháp tắc tuyệt đối sẽ bị triệt để ô nhiễm. Sau đó sẽ đi qua chính mình đem nó đưa đến thiên địa nguyên pháp tắc chính giữa. Như vậy hết thảy cũng đã hoàn thành. Cũng không cần thượng bây giờ phiền toái như vậy. Nhưng là thiên toán vạn toán không nghĩ tới là người này lại phản bội chính mình. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 42 chương 408 ước thời điểm cuối cùng. Thiên địa nguyên pháp tắc lại là một giả. Là hắn dùng một vị đại năng toàn bộ công lực tới tạo thành một cái giả. Nếu như là ở địa phương khác, chính mình khẳng định có thể liếc mắt nhìn ra. Nhưng là ở chỗ này chính mình chỉ là một lòng mang ý đồ xấu người ngoại lai. Muốn cướp lấy cái thế giới này quyền khống chế. Cái thế giới này thiên địa nguyên pháp tắc. Dĩ nhiên là sẽ chọn giúp mình thổ dân sĩ. Cho nên chính mình trước tiên cũng không có phát hiện, hắn nắm giữ thiên địa nguyên pháp tắc lại là một hàng giả. Nếu như đến cuối cùng phát hiện nhưng cũng không kịp. Bởi vì những cường giả kia đều đã ngã xuống. Chủ thế giới mặc dù bị những thứ kia lâu dài đánh tàn phế phá không chịu nổi. Pháp tắc không hoàn toàn. Nhưng là đối với chân chính thiên địa nguyên pháp tắc mà nói. Bị tổn thất cũng không có quá lớn. Vẫn là cùng chính mình không phân cao thấp. Chính mình không có cái đó tuyệt đối nắm chặt có thể bắt lại thiên địa nguyên pháp tắc. Cũng không có tuyệt đối nắm chặt có thể ăn chính mình. Liền khi cuối cùng tức giận hắn muốn đem Lý Lạc Tinh người này cho xé nát thời điểm. Người này lại liều lĩnh thay đổi liên tục đời đi. Vứt bỏ chính mình toàn bộ trí nhớ, vứt bỏ chính mình toàn bộ lực lượng thay đổi liên tục đời đi. Hơn nữa bởi vì hôm nay đất nguyên nhân. Mình đã hoàn toàn không cảm giác được kia một tia bị chém xuống tới thiên địa nguyên pháp tắc người ở chỗ nào. Không khỏi để cho hắn rất là căm tức. Thậm chí không để ý bị cái thế giới này thiên địa nguyên pháp thì không phải vậy bất cứ giá nào nhằm vào. Cũng ở cái thế giới này một lần nữa đại náo một trận. Đem nguyên cũng đã tàn phá không chịu nổi chủ thế giới gõ mõ cầm canh thêm tàn phá. Nhưng là hắn cũng không chịu nổi. Đi qua sắp tới 5-6 ngàn năm khôi phục. Mới khôi phục toàn thân mình thời kỳ thực lực. Hơn nữa còn vận dụng rất nhiều hơn mình có bảo bối mới phục nhanh như vậy. Mặc dù đối với ban đầu sự tình vô cùng căm tức. Nhưng là chủ thượng giao phó nhiệm vụ hắn vẫn phải hoàn thành. Dù là lại hao phí mấy trăm ngàn năm bắt đầu bố trí. Vì vậy đi qua một phen điều chỉnh sau, hắn lại bắt đầu bố trí thiên hạ. Bất quá lần này đều không đi hắn làm hơn cẩn thận. Thậm chí đến tổ chức mình chính giữa. Cầu một cái có thể hoàn toàn che giấu chính mình khí tức bảo bối. Để cho cái thế giới này thiên địa nguyên pháp là cho là mình đã rời đi cái thế giới này. Sau đó đi qua đem gần vạn năm cố gắng. Hắn rốt cuộc tìm được ban đầu bị Lý Lạc Tinh giấu bị chém xuống tới kia một tia thiên địa nguyên pháp các địa phương. Bởi vì chính mình đang bị cắt xuống trong nháy mắt đó, chính hôm đó đất nguyên pháp tắc phía trên lưu lại một điểm ô nhiễm. Mà mấy người bọn hắn còn không có khả năng kia có thể hoàn toàn thanh trừ chính mình lưu lại ô nhiễm. Cho nên chỉ có thể hoàn toàn phong ấm để cho thời gian lực lượng đem hắn ô nhiễm cho hoàn toàn thanh trừ hết. Không thể không nói. Nếu như mình không có tìm được chỗ đó thời điểm, có lẽ thật có khả năng bị bọn họ cho hoàn toàn thanh trừ. Nhưng là hắn đã tìm được làm sao biết buông xuống như thế ngu xuẩn sai lầm cho nên lập tức một lần nữa điểm một tia thiên địa nguyên pháp tắc càng thêm thượng cường đại hơn ô nhiễm. Bất quá cùng trước bất đồng là chỉ có một tí ô nhiễm. Nhưng là chậm chạp. Là đang ở trong bất chi bất giác hoàn toàn ô nhiễm. Hơn nữa lấy thực lực bọn hắn căn không. Cảm giác được. Nhưng là còn chưa đủ. Đã bỏ qua ban đầu những cường giả kia tử vong tinh huyết. Coi như có thể ô nhiễm một tia. Cũng ảnh hưởng không toàn bộ thiên địa nguyên pháp tắc. Cho nên hắn liền bắt đầu chậm rãi tại thế giới chính giữa tìm ra Lý Lạc Tinh đời này. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 42 chương 409 hưng phấn chỉ cần tìm được Lý Lạc Tinh đời này. Sau đó đem hắn trí nhớ cùng thực lực đều giao cho hắn. Rồi sau đó lại bảo hắn biết. Hắn bố trí cũng đã bị mình làm hỏng. Đến lúc đó hắn cảm thấy sẽ sinh ra vô tận oán hận tình. Thậm chí một tia oán hận tình có thể cùng tô suốt một cái tiểu thế giới từ đó sinh ra sát hại chi huyết chống đỡ được. Dù sao, Lý Lạc Tinh thực lực, coi như ở thế giới nhỏ như thế kia chính giữa, cũng có thể nghiền ép thế giới nhỏ như thế kia thiên đạo. Cường giả như vậy sinh ra oán niệm tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Chỉ cần đến lúc đó chính mình đem một tia oán niệm đặt vào thiên địa nguyên pháp tắc chính giữa đi. Khi đó thiên địa nguyên pháp tắc tuyệt đối sẽ càng nhanh hơn bị ô nhiễm. Cứ mặc cho chính mình xẻ thịt. Không nghĩ tới chính mình thật vất vả tìm được tiểu tử này đời này. Hơn nữa chính mình liền muốn mau ra tay. Nhưng là không nghĩ tới là lại xuất hiện một ít biến cố. thế giới này lại xuất hiện thiên đạo người chấp trưởng. Chuyện này để cho hắn thế nào cũng không có muốn lấy được. Phải biết lúc trước thiên đạo người chấp trưởng tin tức nhưng là không có một chút truyền tới. Hơn nữa hắn cũng dò xét rất nhiều lần. Cái thế giới này căn bản không hề tồn tại qua thiên đạo người chấp trưởng. Nhưng là chẳng biết tại sao như vậy thời điểm. Thiên đạo người chấp trưởng thật giống như lại đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa còn từ chính mình bố trí chính giữa đem tiểu tử kia cấp cứu xuống, thật giống như hắn xuất hiện là vì đánh loạn chính mình bố trí như thế. Cái này làm cho hắn có một ít tức giận, nhưng là nội tâm của hắn chính giữa cũng sinh ra một vẻ hoảng sợ. Vừa nhưng cái thế giới này đã sinh ra thiên đạo người chấp trưởng, như vậy chính mình tồn tại nhất định cũng sẽ bị hắn cho biết. Cho đến lúc này, chính mình cũng sẽ bị cái thế giới này thiên đạo người chấp trưởng nhằm vào. Cùng không có chút nào ý chí thiên địa nguyên pháp tắc chống lại. Hắn còn có một chút lòng tin. Nhưng là cùng một thế giới thiên đạo người chấp trưởng chống đỡ được. Hắn một chút lòng tin cũng không có. Bởi vì thiên địa nguyên pháp tắc cho dù cường đại hơn nữa cũng là một vật chết. Chỉ có thể tuân theo mình có thể làm chuyện. Nhưng là thiên đạo người chấp trưởng lại bất đồng. Nàng là một cái sống sờ sờ sinh mạng. Hơn nữa từng cái có thể trở thành thiên đạo người chấp trưởng. Không người nào là lão mưu thâm toán hạng người. Thậm chí mình có thể ở trong bất chi bất giác, liền vào cái này thiên đạo dài người trong kế hoạch. Hơn nữa hắn biết thực lực mình cũng bất quá chỉ là một chuẩn thánh mà thôi. Ở một ít chuyện nhỏ là có thể tung hoành thiên hạ. Nhưng là ở một ít đỉnh cấp bên trong, thế giới chính giữa cũng có thể trở thành nhất phương cử bá. Nhưng là loại này đỉnh cấp thế giới thiên địa nguyên pháp tắc cũng đã là chuẩn thánh thực lực. Muốn trở thành thiên địa nguyên pháp tắc chủ nhân thiên đạo dài người, ít nhất cũng đồng dạng cũng là yêu cầu chuẩn thánh thực lực. Hơn nữa càng có thể là muốn hậu kỳ. Một khi đến loại trình độ này, mượn nữa giúp thiên địa lực lượng, thực lực của hắn có thể cùng thánh nhân chống lại. Đây cũng không phải là mình có thể chống lại. Cho nên hắn lập tức vận dụng chủ thượng ban cho chính mình chân quý sát hải chi huyết. Bởi vì hắn biết rõ mình chỉ có vận dụng chân quý như vậy đồ vật, mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi cướp lấy cái thế giới này nắm quyền trong tay. Nếu như còn không nỡ bỏ lời nói, như vậy thì đại biểu chính mình kế hoạch toàn bộ mất. Bất quá không nghĩ tới là chính mình kế hoạch thật không ngờ thuận lợi. Không quản lý mình làm thế nào, này thiên đạo người chấp trưởng thật giống như cho tới bây giờ không có phát hiện như thế. Nhưng là nếu như không phải là trước mặt người này, ở mấy chục vạn năm trước tới phá rối, chính mình Hà Chí Phu muốn tới hôm nay mới có thể hoàn thành chính mình cơ hội. Tiểu tử, lại thiên đường có đường ngươi không đi, vậy cũng đừng trách bản tỏa lòng dạ ác độc. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 42 chương 410 chiến đấu một, La Lỗi cười lạnh nói. Mặc dù nhưng đã qua mấy trăm ngàn năm, nhưng là đối với tiểu tử này tức giận, hắn chính là không chút nào giảm bớt. Thậm chí càng tăng nhiều. Cho nên khi tiểu tử này lại dám không biết tự lượng sức mình xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, hắn liền muốn lập tức đem người này cho xé nát. Để cho hắn nếm thử một chút chân chính tử vong mùi vị. Hơn nữa, hay lại là kia một loại sống không bằng chết cảm giác. Ha ha! La Lỗi! Ngươi thấy cho chúng ta sẽ để cho ngươi âm mưu được như ý sao? Lý Lạc Tinh nhìn La Lỗi ngay trong ánh mắt lộ ra một là cái vẻ trào phúng. Người này đến trước mới thôi. Còn cho là mình kế hoạch thiên ý vô phùng sao? Còn cho là mình kế hoạch cho tới bây giờ không có bị người phát giác được. Nào ngờ hắn kế hoạch đã sớm bị sư phụ mình cho nhận ra được. Hơn nữa còn vim hắn làm một phen bố trí. Bất quá nàng bây giờ còn ngây ngốc cho là chính mình kế hoạch đã thuận lợi hoàn thành. Không biết chút nào đạo đang ở thêm đến không gian chính giữa Khuy Bình Lâm mấu miệng kia thượng cười nhạo vẻ. Hừ, các ngươi tới quá muộn. Ta kế hoạch đã liền muốn sắp hoàn thành. Liền coi như các ngươi lại cố gắng thế nào cũng ngăn cản không. Cho nên vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. La Lỗi càng cười lạnh. Hắn cho là mấy tên này chỉ bất quá vẫn là ở con vịt chết mạnh miệng mà thôi. Chính mình kế hoạch đều đã tiến hành được như vậy trình độ, hắn có thể không tin còn có biến cố gì có thể cắt đứt. Coi như cái thế giới này thiên đạo người chấp trưởng liều lĩnh giá xuất thủ, cũng uy hiếp không chính mình. cũng cắt đứt không chính mình cơ hội. Hơn nữa chính mình mấy chục vạn năm trước chính giữa cửu nhân cũng xuất hiện ở trước mặt mình đi tìm cái chết. Hôm nay đơn giản là quá mức tốt đẹp. Hắn hết thảy nguyện vọng cũng có thể thực hiện. La Lỗi mắt lạnh quét qua Lý Lạc Tinh phía kia người. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Muốn đánh bại bọn họ, liền nhất định phải biết bọn họ thực lực chân chính. Mặc dù mình cũng không có đem mấy tên này thực lực cho để ở trong lòng. Liền coi như bọn họ lại cố gắng thế nào tu luyện. Chẳng lẽ còn có thể đột phá đến chuẩn thánh không được. Thiên địa này cũng không có nhân vật như vậy tồn tại. Hơn nữa liền coi như bọn họ thực sự có người dẫm nhầm cướp chó. Đột phá đến chuẩn thánh. Vậy hắn cũng nhất định sẽ có cảm giác. Nhưng là trước hắn cũng không có bất kỳ một chút cảm giác. Thế giới này chính giữa có người đột phá đến mức tận cùng. Cho nên có thể khẳng định. Bọn họ trước thực lực cũng chỉ bất quá. Là một cách đại la kim tiên đỉnh phong. Hơn nữa có thể hay lại là mạnh nhất một vị kia. Quả nhiên quét qua mấy người bọn họ. La Lỗi tại nội tâm chính giữa âm thầm chửi mình quá cẩn thận. Hoàn toàn không cần thiết như vậy. Bởi vì mấy tên này thực lực đi qua chính mình tìm tòi căn không có một người đột phá đến cùng mình ngang hàng cảnh giới. Nói cách khác mấy người bọn hắn tối thực lực cường đại cũng chẳng qua là một cách đại la kim tiên đỉnh phong mà thôi. Hơn nữa coi như là đại la kim tiên đỉnh phong ở trong bọn họ cũng không nhiều. Cũng chỉ có Lý Lạc Tinh cùng Hứa An hai người. Như vậy thực lực không đáng để lo. Các ngươi chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao? Nhìn thấy thực lực bọn hắn cộng lại cũng không phải mình đối thủ. La Lỗi cũng buông xuống chính mình nội tâm náo chính giữa cảnh giác. Một cổ cường đại khí tức tràn đầy mảnh không gian này chính giữa. Hắn bây giờ tự muốn đem mấy cái này ở mấy chục vạn năm trước phá hư chính mình bố trí ra hỏa cho xé thành bụi bặm nhân diệt. Để cho bọn họ nếm thử một chút chính mình tức giận rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Phanh! Bởi vì hắn thực lực mạnh mẽ quá đáng cho tới tạo thành vùng không gian này chính giữa rất nhiều nổ mạnh.